Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, trong thần giới cũng có chiến tộc. Võ tinh lấp lánh, chương 1291, trong thần giới cũng có chiến tộc hình. Lý hai nhà Thái Thượng Hộ Pháp bị người đuổi giết, trực tiếp chạy trốn tới Cửu Thiên bên ngoài, không rõ sống chết. Hình gia tộc trưởng hình Thái La cùng hình Minh Vương bọn người chết oan chết uổng. Truyền ngôn là ma tộc cường giả hướng Lý gia tìm kiếm thù tạo thành mộ sát. Ngay từ đầu còn truyền ngôn nói là có thể là Dương gia người làm. Thế nhưng là ma ảnh kia lại là không làm được giả. Hơn nữa còn có kinh khủng ma khí tập quyển Lý gia địa bàn. Những này cũng sẽ không là giả. Nhất là truyền gia Lý Văn Càn cũng thiếu chút chết tại ma thần trong tay. Càng thêm ngồi vững ma tộc cường giả hướng Lý gia trả thù khả năng. Cuối cùng, hình, Lý hai nhà Thái Thượng Hộ Pháp riêng phần mình trốn về gia tộc. Bọn hắn không có chết, nhưng là bị người ta đánh gần chết. Bọn hắn đều bắn tiếng tại chiến giới bên trong có cường đại ma tộc cường giả xuất hiện. Đề nghị các đại chiến tộc phái ra thông thiên cường giả đem vị này ma tộc cường giả tìm ra. Đồng thời liên thủ đem hắn xử lý. Phòng ngừa bát đại chiến tộc chết càng nhiều người. Theo hai người bọn hắn phóng xuất nói về sau. Không bao lâu lại có tin tức ngầm truyền tới. Dương gia cùng ma tộc cấu kết là cố ý dẫn ma tộc cường giả tiến đến đánh giết hình Minh Vương bọn người. Cố ý phu oan Lý gia, chỉ bất quá tin tức này mới truyền ra, liền bị người khác phản bác vừa vặn không xong ra. Cứ việc Dương gia xuống dốc, thế nhưng là Dương gia đồ ma nhiều ít vạn năm, bọn hắn sẽ cùng ma tộc cấu kết sao? Thật sự là chuyện cười lớn, Dương gia đồ sát qua vô số ma tộc, mà Dương gia cũng có vô số người chết tại chiến giới bên trong. Ta tình nguyện tin tưởng hình gia hoặc Lý gia sẽ cùng ma tộc câu dẫn. Cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Dương gia cùng ma tộc cấu kết. Không tệ, Dương gia thế nhưng là gần với Hiên Viên tộc, hậu gia cổ lão chiến tộc. Bọn hắn Dương gia quân từ trước đến nay để ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Ai như thế không có đầu óc đi vu oan người ta a? Lần này hình gia tổn thất quá lớn. Mất cả trì lẫn trài, không biết bọn hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục đối phó Dương gia. Hình gia cùng Lý gia náo loạn, Dương gia bên này thì là một mảnh phi thường náo nhiệt. Cứ việc Dương gia bị hình gia công kích, thế nhưng là Dương gia thời điểm then chốt diệt hình gia mấy chục vạn người. Dương tôn hai nhà chia cắt kia mấy chục vạn người thứ ở trên thân, cũng là một số lớn thu hoạch. Bây giờ lại lấy được hình gia bồi thường, mà lại hình Minh Vương, hình Thái La bọn người bị giết, bọn hắn thế nhưng là xả được cơn giận. Mặt khác, cùng Tư Lan học xong, không lỗi thuật, về sau. Đem Khúc Vinh cùng Khúc gia thánh nhân hết thảy khống chế. Lại đem bọn hắn đuổi về Khúc gia, cũng đồng thời tuyên bố Khúc gia trở thành Dương gia phụ thuộc thế lực. Hết thảy duy Dương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây đều là Dương hình một trận chiến đến tiếp sau. Rất nhiều thế lực cũng đều đang chú ý. Bọn hắn không khỏi hiếu kỳ Dương Vũ đến cùng có tài đức gì. Mang cường đại như vậy trợ lực trở về Dương gia. Hẳn là hắn thật thu được dược thần điện truyền thừa. Mới có thể có được mãnh liệt như vậy lực phản kích lượng. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Cũng tạm thời không cách nào biết được Nguyệt Hoài Cẩn tồn tại. Giờ phút này, Dương Vũ đã xuất quan. Thiếu gia, ngươi muốn ta làm sự tình. Đã làm xong, ngươi muốn làm sao đáp tạ người ta đâu. Nguyệt Hoài Cẩn khoe khoang lấy phong tình nhìn xem Dương. Vũ nói, Nguyệt Hoài Cẩn vũ mị vô cùng. Hoàn toàn không phải những cái kia ngây ngô nữ tử có thể so sánh với. Mà lại trên người nàng mang theo một cỗ nữ thần phong phạm. Không biết có thể mê chết nhiều ít người đâu. Bọn hắn không có phát hiện ngươi chân thân à? Dương Vũ cười hỏi. Bằng bọn hắn điểm này năng lực tự nhiên là không có khả năng nhìn ra ta ma ảnh huyễn thân. Nếu không phải thiếu gia không cho phép ta làm thịt bọn hắn cũng trốn không thoát. Nguyệt Hoài cần vặn vẹo uốn éo huyền chuyển tư thái đáp lại nói. Nguyên lai diệt sát hình Thái La, hình Minh Vương đám người chính là Nguyệt Hoài cần, mà cái này trước thả hổ, lại chu hổ hành động, chính là bằng nguyên dâng ra cẩm nang diệu kế, lại muốn đạt được bồi thường, lại không muốn thả cọp về núi, nhất cử lưỡng tiện, vậy là tốt rồi. Cuối cùng là đem bọn hắn đả thương nặng một lần. Chờ tương lai ta nhất định sẽ đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Dương Vũ không nhìn Nguyệt Hoài Cẩn, dụ hoặc, hạ quyết tâm nói. Nguyệt Hoài Cẩn nói, thiếu gia, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không. Có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Dương Vũ đáp, các ngươi chiến tộc ở tại thần giới bên trong có được rất cường đại thế lực. Mà lại ở tại thần giới bên trong vô cùng đoàn kết. Vì sao tại hạ giới nơi này lại là năm bè bảy mảng, đang không ngừng nội đấu đâu? Nguyệt Hoài cẩn nghi ngờ nói, ngươi nói là trong thần giới cũng có chiến tộc tồn tại. Dương Vũ truy vấn, chiến tộc thế nhưng là nhân tộc bên trong hoàng tộc, ở tại thần giới bên trong chiếm cứ một phương vô biên giới vực, quản hạt lấy vô số nhân khẩu. Người tài ba vô số, là chúa tể một phương, không có cái gì thế lực sẽ tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có chiến lực so người bình thường tộc cường hãn, hơn nữa còn phi thường đoàn kết, một phương gặp nạn, các phương trợ giúp, đây cũng là các tộc không muốn trêu chọc chiến tộc nguyên nhân. Cỗ ta biết, trong thần giới chiến tộc theo thứ tự là Hiên Viên tộc, Hậu tộc, Dương tộc tam đại gia tộc cầm đầu, Tần, Hình, Tôn, Lý, Lữ các gia tộc đều là phụ thuộc cái này ba nhà mà sinh tồn. Thật sự là không rõ tại hạ giới, các ngươi Dương gia vì sao thảm như vậy? Xem ra ở tại thần giới bên trong, chúng ta Dương gia tiên tổ vẫn là lẫn vào không tệ. Là chúng ta những này hậu bối làm mất mặt bọn họ. Dương Vũ cười khổ nói. Bát đại chiến tộc lịch sử lâu đời, đã từng hiện lên qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Bọn hắn đạt đến thông thiên đỉnh phong, tìm kiếm cảnh giới cao hơn, rời đi phương này nhân gian giới, chắc hẳn chính là đi đến thần giới. Từ đó ở nơi đó cắm rễ, tạo thành mới chiến tộc, lại có lẽ là chiến tộc vốn là cao cao tại thượng. Mà bọn hắn bất quá là người ta lưu tại nhân gian giới bên trong một điểm huyết mạch thôi. Dương Vũ không hiểu cảm thấy áp lực. Nếu có một ngày, hắn đến thần giới về sau, có thể hay không lại chỉ là trong mắt người khác tùy tiện bóp chết sâu kiến đâu. Khó trách Tiểu Hắc từng nói qua, biết quá nhiều hắn không có chỗ tốt, nghĩ đến chính là không cho hắn áp lực quá lớn. Mặc kệ thần giới chiến tộc là thế nào, ta chỉ cần làm tốt chính mình, từng bước một đi đến đỉnh phong, ai muốn khi dễ ta cùng người nhà của ta, ta hết thảy đưa bọn hắn đi địa ngục. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, giải quyết Hình Minh Vương bọn người về sau, Dương gia bắt đầu bố trí Dương Vũ chứng đạo thần dược sư chứng đạo trận. Một khi Dương Vũ chứng đạo sau khi thành công, nơi đây chứng đạo trận sẽ trở thành một chỗ thần tích chi địa, có thể cung cấp những người khác đến đây cảm ngộ quan sát, có thể làm cho tất cả mọi người vì đó ghi khắc. Đây là một kiện danh thùy thiên cổ đại sự, không được qua loa. Lục Chí đầu tiên là tu sửa Dương gia thành trận pháp, lại ngựa không dừng vó cùng cái khác thánh trận sư cùng một chỗ bố trí Dương Vũ chứng đạo thần dược sư đạo trường, trong đó Ngự Trường An cũng tới hỗ trợ. Ngự Trường An cùng Dương gia người đều đàm không đến, nhưng lại cùng Lục Chí trò chuyện đến. Hai người giao đấu đạo đều có hứng thú, phân biệt chỉ là Ngự Trường An không có cái gì thiên phú, mà Lục Chí lại là trận đạo thiên tài. Lục Chí thông qua lục lọi Dương gia thành trận pháp, thu hoạch rất nhiều. Lúc đầu hắn muốn nhìn một chút Dương gia nội tộc trận pháp, đáng tiếc bị Cung Tư Lan ngăn trở. Dương gia trọng địa trận pháp như thế nào ngoại nhân có thể trưởng khống? Chứng đạo trận tuyên chỉ ngay tại Dương gia ngoài thành một tòa vô danh sơn phía trên. Tòa này vô danh sơn đỉnh núi bị Dương Thái Hà trực tiếp bình lưu lại bằng phẳng đỉnh núi, cho Dương Vũ luyện đan chứng đạo chi dụng. Lần này Dương Vũ chứng đạo thần dược sư quá trọng yếu, tuyệt đối không cho phép ra cái gì sai lầm. Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An cùng nhau tự mình ở chỗ này thủ hộ. Tại Dương Vũ luyện đan trước đó, tuyệt không cho phép bất luận cái gì khả nghi người xuất hiện ở phụ cận đây. Cái này phương viên trăm dặm chi địa đều bị Dương gia triệt để phong tỏa. Cùng lúc đó, thế lực khắp nơi tiếp vào tin tức này về sau, nhao nhao phái người đến đây đấu giá xem lễ bài. Từng khối xem lễ bài bị vỗ ra giá cao, cao nhất đấu giá đạt đến 88 vạn hạ phẩm thần thạch. Thấp nhất cũng đấu giá 55 vạn hạ phẩm thần thạch. Như thế giá cả so với mua xuống một viên thần đan đô không thua bao nhiêu. Một khối xem lễ bài không chỉ là đại biểu cho bọn hắn có thể đến xem lễ, cũng đại biểu cho bọn hắn sẽ cùng Dương Vũ kết xuống một điểm thiện duyên. Tương lai có lẽ có thể cầu Dương Vũ thay bọn hắn luyện chế thần đan. Dù sao thần dược sư quá ít quá ít. Dược sư liên minh bên này, Miêu Lư Kỳ đã đáp ứng đến đây thay Dương Vũ chứng kiến. Chỉ cần Dương Vũ trở thành thần dược sư, hắn sẽ tự mình giám định, đồng thời sẽ mời minh chủ hạng đỉnh thiên phát hạ huy chương. Dược tông, đan tộc cũng các mời ra một mảnh thần dược sư đến đây chứng kiến, mặt khác cũng có cá biệt thần dược sư bán tiếng. Nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức vị này có khả năng nhất trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất. Thần dược sư là dài cái dạng gì? Liền hướng về phía những đại nhân vật này đến đây. Chúng thế lực đã làm cho đoạt đập xem lễ bài, đã sớm đi vào Dương gia Túy lão cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đến đây không chỉ có là vì xem lễ, càng là vì thay Dương gia thành lập dược sư liên minh phân đàn mà tới. Túy lão cùng Tào Kỷ Phi đều là dược sư liên minh thánh cấp trưởng lão, địa vị đều phi phàm. Từ bọn hắn đến cùng Dương gia người chủ trì thành lập phân đàn sự tình, đã là thể hiện dược sư liên minh đối Dương gia phân đàn coi trọng. Dương gia mới vừa gặp đại kiếp, dược sư liên minh còn tại này thành lập phân đàn, trong nháy mắt cho Dương gia thành người cùng xung quanh phụ thuộc thế lực rót vào một tề chấn tâm. Tề, không chỉ có làm đám người lắc lư không ngừng an lòng xuống dưới, cũng đối Dương gia tương lai tràn đầy lòng tin. Dược sư liên minh phân đàn thành lập là một kiện lớn sự kiện. Dương gia cử hành khởi công đại điển, từ Dương Vũ tự mình chủ trì. Đầu tiên là cảm tạ dược sư liên minh tổ chức này, lại nói một phen phân đàn thành lập tôn chỉ cùng Dương gia đối với chuyện này coi trọng. Đồng thời mở ra xung quanh cửa hàng, cho phép tiệm đan dược kinh doanh, mở rộng phân đàn lực ảnh hưởng. Dược sư liên minh phân đàn chủ yếu là khảo nghiệm luyện dược sư đẳng cấp, cũng mời những này luyện dược sư gia nhập dược sư liên minh, trở thành dược sư liên minh một viên. Dương gia thành phân đàn thành lập về sau, tất nhiên sẽ hấp dẫn xung quanh luyện dược sư đến đây, thậm chí sẽ có luyện dược sư định cư lại. Có luyện dược sư, tất nhiên cần đại lượng thảo dược, tự nhiên sẽ có càng nhiều tiệm thuốc khai trương, mà lại cũng sẽ hấp dẫn đại lượng võ giả tiến vào Dương gia thành, lớn mạnh Dương gia thành cái khác sản nghiệp. Đây cũng là dược sư liên minh phân đàn cho một tòa thành trì mang tới lớn lao lực ảnh hưởng. Trừ này cái này bên ngoài, một khi Dương Vũ chứng đạo trở thành thần dược sư, nó lực ảnh hưởng sẽ càng khủng bố hơn. Dương gia quật khởi sẽ thế không thể đỡ. Dương Vũ nhìn xem dược sư liên minh phân đàn khởi công về sau, nhịn không được bật cười. Ta Dương gia tuy là lấy tu luyện thủy huyền khí làm chủ, nhưng lại có thể tan nạp bất luận cái gì tu luyện hỏa huyền khí luyện dược sư đến đây. Thủy hỏa giao hòa, đồng tâm hiệp lực, nói đến chỗ này, hắn một tay màu lam sóng nước dập dờn mà hiện, một cái tay khác lại xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Hai loại sức mạnh biến thành thái cực chi đồ, âm dương giao thái, tường khí kinh người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,